Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, ta muốn song tu. Đối không nghiêm túc người, ngàn vạn không thể nói nghiêm túc lời nói. Diệp Hàn vung lên khóe miệng khẽ cười nói, vãn bối chính là Diệp Hàn, nhưng chỉ sợ không phải Tiếu Tiếu nhìn lên cái kia Diệp Hàn. Tiếu Tiếu thiên nhân chi tư, há có thể để ý vãn bối. Tiền bối nói giỡn, Diệp Hàn lời nói trong nháy mắt để một bên Đinh Nhất Tiếu ném tới một cái đẹp. Mắt khinh thường, mà trước người lão giả tóc trắng thì ha ha cười nói. Không tệ, tuổi còn nhỏ miệng rất ngọt, khó trách Tiếu Tiếu hội coi trọng ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão giả tóc trắng lời nói để nguyên bản thì nổi giận đan sen Đinh Nhất Tiếu triệt để bạo tẩu. Nàng vọt thẳng hướng lão giả tóc trắng. Dơ lên móng vuốt phải bắt đối phương chòm râu. Lão giả tóc trắng tự nhiên không thể thúc thủ chịu trói. Sau đó cái này khiếu thiên phong đỉnh liền xuất hiện một già một trẻ ngươi truy ta đuổi hình ảnh. Đinh Nhất Tiếu biết nàng là thân nữ nhi, sự tình đã bị Diệp Hàn biết được. Cũng không che giấu nữa. Cái kia chập chờn dáng người cùng như hoàng oanh đồng dạng yêu mỹ giọng hát. Liền triệt để bày ra. Ha ha, Diệp Hàn. Cái này một già một trẻ cùng một chỗ cho tới bây giờ không có chính hình. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút. Cái kia điên nha đầu là ta nữ nhi Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Nhất Tiếu chỉ là chính nàng lên dùng tên giả. Cái kia lão ngoan đồng là Thăng Phong Học Viện Bạch Hạc. Vị này là Thánh Đức Học Viện Mới Khôn. Đinh Khiếu Thiên chỉ vào bên người mặt chữ điền trung niên. Nam tử nói ra. Chỉ là hắn cũng không có nói ra Mới Khôn tại Thánh Đức Học Viện địa vị. Diệp Hàn lần nữa đối phương khôn ôm một cái quyền. Hắn nhìn ra được ba người này đều cùng Đinh Khiếu Thiên giao hảo. Mà lại tại Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ. Cũng không có ba người này tin tức. Nói rõ ba người này trước đó cũng không có cùng Khâu Hữu Đạo đánh qua quan hệ. Cái này khiến Diệp Hàn hơi hơi yên lòng. Khâu Hữu Đạo tiếp xúc qua người. Đều không phải là người tốt lành gì. Diệp Hàn tự nhiên không hy vọng Đinh Khiếu Thiên cầm lấy chính mình thánh thủy cùng những thứ này. Người hợp tác, Diệp Hàn nhìn lấy một bên an tĩnh trung niên mỹ phụ. Trong lòng đang buồn bực vì sao Đinh Khiếu Thiên không hướng mình giới thiệu người này lúc. Đã thấy đến trung niên mỹ phụ này chủ động mở miệng nói. Diệp Hàn, tình hương biến mất thật không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Hàn nghe xong lời này, liền lập tức biết trung niên mỹ phụ này là Thanh Lâm Học Viện cao tầng. Hắn vội vàng nói, tiền bối, cảm ơn ngươi quan tâm tình hương. Tình hương nàng đúng là tại trước mắt ta biến mất. Lúc đó ta chỉ là mơ hồ nhìn đến một đạo không gian vết đen. Sau đó thì ngất đi. Chờ ta lại khi tỉnh lại tình hương đã biến mất. Diệp Hàn đem lúc trước đối Hà Phương Miểu nói. Chuyện qua đối mỹ phụ nói một bên, thực hắn nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này mỹ phụ tu vi tuyệt sẽ không thấp, lời nói này có thể lừa qua Hà Phương Miểu, lại không nhất định có thể lừa qua cái này mỹ phụ. Nếu không phải Đinh Khiếu Thiên cũng ở nơi đây, Diệp Hàn đều sẽ lo lắng đối phương có thể hay không đối với hắn siêu hồn. Tình hương biến mất trước một khắc, các ngươi đang làm cái gì? Diệp Hàn vừa dứt lời. Lại nghe được trung niên mỹ phụ đột nhiên hỏi. Diệp Hàn chính tại lo lắng đối phương có thể hay không hoài nghi hắn lời nói. Chỗ nào nghĩ đến đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy. Trước một khắc, nếu như cái kia bà điên không xuất hiện lời nói, chính mình cùng tình hương hẳn là sẽ nhịn không được hôn cùng một chỗ a. Nhớ tới đêm ấy giống một đóa hoa sen mới nở đồng dạng mỹ lệ tình hương. Diệp Hàn khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia ôn nhu. Chỉ là loại chuyện này làm sao có thể nói cho người khác biết. Ngay tại Diệp Hàn muốn nói trước một khắc đang cùng tình hương tâm sự lúc. Hắn đột nhiên ý thức được một khi nói như vậy. Trung niên mỹ phụ này có thể hay không hỏi tiếp hắn cùng tình hương đều nói chuyện gì. Nói nhiều tất nói hớ. Huống chi hắn cùng tình hương trò chuyện lại làm sao có thể nói cho người khác biết. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn quyết định không trong vấn đề này nói láo. Phải biết hoang ngôn nói quá nhiều hội tự sụp đổ. Vãn bối không dám lừa gạt tiền bối. Tại ta nhìn gặp không gian vết đen trước một khắc, ta cùng Tình Hương đang chuẩn bị xong tu. Diệp Hàn vốn muốn nói hôn môi, thế nhưng là hôn môi là địa cầu phía trên từ ngữ. Người ở đây khẳng định không hiểu cái gì là hôn môi. Đến thời điểm giải thích thì quá làm khó Tình, làm Mai nóng đi lại lộ ra quá dở hơi. Thực sự nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung. Diệp Hàn thẳng thắn thì song tu để thay thế. Ngược lại tại Tinh Hà Đại Lục, đạo lữ ở giữa chỗ làm sự tình vốn là gọi là song tu. Mà lại rất nhiều người đều gọi chính mình đạo lữ vì song tu đạo lữ. Lần này Diệp Hàn nói là nói thật, cho nên hắn ánh mắt không chút nào né tránh mà nhìn xem trung niên mỹ phụ. Chỉ là hắn lời mới vừa nói ra miệng, trung niên mỹ phụ kia tựa như một cái người chưa từng trải sự tình thiếu nữ đồng dạng. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhất thời biến đỏ bừng, nguyên bản nhìn chằm chằm Diệp Hàn đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía một bên. Tựa hồ là bởi vì quá mức ngượng ngùng mà khó có thể nhìn thẳng Diệp Hàn cái kia chân thành hai mắt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, không chỉ là cái này mỹ phụ bị Diệp Hàn chân thành tha thiết lời nói sặc đến, thì liền Đinh Khiếu Thiên cũng không nhịn được ho khan hai tiếng. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Diệp Hàn lời nói vậy mà như thế rõ ràng. Tuy nhiên đạo lữ đều sẽ song tu, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy ngay thẳng địa nói ra. Mà phương này khôn một trương mặt chữ điền càng là nín đỏ bừng, thậm chí còn lặng lẽ đối Diệp Hàn giơ ngón tay cái lên. Diệp Hàn nghĩ không ra hắn lời nói gây nên ba người kịch liệt như vậy phản ứng. Bất quá nhìn trung niên mỹ phụ kia quay mặt qua chỗ khác không để ý chính mình, Diệp Hàn trong lòng nhất thời thở phào. Xem ra trung niên mỹ phụ này là sẽ không lại truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngay tại Diệp Hàn muốn thỉnh giáo trung niên mỹ phụ tôn tính lúc, Đinh Tiếu Tiếu cùng lão ngoan đồng Bạch Hạc đi tới. Hơn nữa nhìn trung niên mỹ phụ cũng không có muốn giới thiệu chính mình ý tứ, Diệp Hàn chỉ có thể dừng lại. À, Tiểu Nguyệt Nhi mặt làm sao so ta lão đầu mặt còn đỏ. Bạch Hạc một đi tới liền nhìn đến trung niên mỹ phụ sắc mặt có chút dị thường. Muốn cũng không muốn mà đối với mỹ phụ hỏi. Chỉ là hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút cũng làm cho mỹ phụ kia lạnh hừ một tiếng, xoay đầu lại hung hăng Bạch Diệp Hàn liếc một chút, mà mới khôn rốt cục nhịn không được bật cười. Nụ cười kia chiếu vào hắn cái kia trương phương hình mặt chữ quốc phía trên, lộ ra cực kỳ buồn cười. Bạch Hạc thấy thế, nhìn một chút đồng dạng không rõ ràng cho lắm Đinh Tiếu Tiếu, lại nhìn xem mới khôn cái kia khoa trương nụ cười, một mặt mộng bức hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy? Nhanh nói ra nghe một chút. Nhìn lấy Bạch Hạc một mặt e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, cảm nhận được xưng là Tiểu Nguyệt Nhi trung niên mỹ phụ càng ngày càng lạnh ánh mắt, Diệp Hàn biết hắn như là lại không rời đi thì xảy ra đại sự. Đinh thúc thúc, đây là nhóm đầu tiên thánh thủy, ta thì giao cho ngươi. Trừ ta Vạn Dược Môn tiếp tục thủ vững Vạn Dược Phong. Hắn ước định một mực không thay đổi. Các ngươi trước vội vàng, ta muốn đi Đan Tháp cứu Lộc Bính Thân. Diệp Hàn lấy ra một chiếc nhẫn đặt ở trên bàn đá, sau đó hướng mọi người ôm một cái quyền, liền phi thân hướng Khiếu Thiên Phong phía dưới bay đi. Mẫu thân, Diệp Hàn hắn làm sao? Đinh Tiếu Tiếu gặp Diệp Hàn cũng như chạy trốn rời đi nơi này, nhịn không được đối với trung niên mỹ phụ hỏi. Tiếu Tiếu, thua thiệt ngươi trước còn cầm nhân cách của mình người bảo đảm xin tha cho hắn, để cho ta không hướng đi hắn truy cứu Tình Hương mất tích nguyên nhân. Theo ta thấy cái này Diệp Hàn cũng là cái kẻ xấu xa. Ngươi về sau không cho phép cùng hắn lui tới. Trung niên mỹ phụ tức giận nói ra. Đinh Tiếu Tiếu lại thế nào nhanh nhẹn, cũng không dám vi phạm trung niên mỹ phụ lời nói. Nàng le lưỡi, trong lòng càng là nghi hoặc. Cái này Diệp Hàn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, lại để luôn luôn nhã nhặn đoan trang mẫu thân đại nhân như thế nổi giận. Có ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Bạch Hạc gặp trước một khắc còn xem Diệp Hàn vì tương lai con rể Tiểu Nguyệt Nhi, giờ phút này lại đối Diệp Hàn tức giận như vậy. Trong lòng của hắn lòng hiếu kỳ quả thực muốn phá hủy hắn lý trí. Chỉ là vô luận hắn như thế nào gào thét, tại chỗ người đều không có một người phản ứng đến hắn. Đinh Khiếu Thiên cùng Mới Khôn rất là thức thời ngậm miệng lại. Cái này thời điểm ai dám nói nhiều. Quả thực cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Nguyệt Nhi không nổi giận thì thôi. Một khi nổi giận lên, bảo đảm cái này Khiếu Thiên Phong đều sẽ bị nàng nhổ tận gốc. Chờ một chút, Diệp Hàn vừa nói cái gì? Hắn nói hắn muốn đi đan tháp cứu người. Ta không nghe lầm chứ? Khiếu Thiên, ngươi quyền lợi đã lớn đến có thể tùy ý tại đan tháp kiếm người cấp độ. Bạch Hạc gặp không có người để ý chính mình. Rốt cục không chịu nổi mặt mũi. Chỉ có thể chính mình nói sang chuyện khác. Hỏng bét, Diệp Hàn không biết đan tháp quy tắc. Tùy tiện tiến vào đan tháp tìm kiếm Lộc Bính Thân. Chẳng phải là muốn tiếp xúc mấy cái kia người bảo thủ rủi ro. Tiếu Tiếu, ta chỗ này còn có chuyện quan trọng. Ngươi nhanh đi ngăn cản Diệp Hàn. Nói cho hắn biết ta đã chào hỏi. Hắn có thể tiến vào đan tháp tu hành. Nhưng không thể tự tiện xông vào đan tháp tầng 2. Bằng không ta cũng cứu không hắn. Đinh Khiếu Thiên lúc này mới nhớ tới Diệp Hàn trước khi đi tựa. Hồ thật nói muốn đi cứu Lộc Bính Thân lời nói. Vội vàng hướng lấy Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Mà trong miệng hắn chuyện quan trọng. Đương nhiên là phân phối cái này nhóm đầu tiên thánh thủy. Đinh Tiếu Tiếu phiền muộn gật đầu. Lại tại trung niên Mỹ phụ kia trên mặt nhẹ nhàng mổ một miệng. Ngọt ngào dính nói. Mẫu thân, ngươi lần này trở về. Đoạn không thể lại vô thanh vô tức đi. Ngươi không tại thời điểm phụ thân hắn luôn khi dễ ta. Ngươi nhiều nán lại một đoạn thời gian. Tiếu Tiếu chậm rãi theo ngươi nói. Đinh Tiếu Tiếu lời nói để Đinh Khiếu Thiên nhất thời sạm mặt lại. Nhìn lấy chính mình nữ nhi vậy mà làm lấy chính mình mặt cáo chính mình hình. Đinh Khiếu Thiên khóe miệng nhịn không được co quắp. Chỉ là hắn cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Chỉ có thể trừng to mắt đưa mắt nhìn Đinh Tiếu Tiếu rời đi Khiếu Thiên Phong. Diệp Hàn, chờ ta một chút. Đinh Tiếu Tiếu rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Hàn. Biết mình thân nữ nhi đã bại lộ. Đinh Tiếu Tiếu liền dùng chính mình nguyên bản thanh âm nói chuyện với Diệp Hàn. Như hoàng oanh một dạng tốt nghe thanh âm tăng thêm cái kia ngượng ngùng nụ cười. Để Diệp Hàn tâm nhịn không được phanh phanh nhảy lên. Diệp Hàn, ngươi vừa mới đến cùng đối mẫu thân của ta nói cái gì? Nàng tại sao lại để cho ta không muốn theo ngươi lui tới? Đinh Tiếu Tiếu vừa đuổi kịp Diệp Hàn liền nhịn không được hỏi. Mẫu thân, Tiếu Tiếu, ngươi nói đó là ngươi mẫu thân. Diệp Hàn dừng lại, khiếp sợ nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Khó trách hắn sẽ cảm thấy trung niên Mỹ phụ kia cùng Đinh Tiếu Tiếu dài đến rất giống. Nguyên lai cái kia lại là Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân. Mà lại mẫu thân nàng vẫn là Thanh Lâm học viện nhân vật cao tầng. Diệp Hàn cảm thán sau khi cũng đang thán phục Đinh Tiếu Tiếu bối cảnh thật sự là quá cường đại. Mẫu thân của ta nàng gọi Lâm Nguyệt Nhi. Là Thanh Lâm học viện ngoại viện viện trưởng. Nói đến ngươi còn muốn cảm tạ mẫu thân của ta. Nếu không phải nàng, Thanh Lâm học viện căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha Tình Hương mất tích. Chuyện này, không biết vì sao, nói lên mẫu thân nàng. Diệp Hàn phát hiện Đinh Tiếu Tiếu trong mắt lại có một tia không che giấu được thương cảm. Diệp Hàn biết đây là Đinh Tiếu Tiếu ra sự. Hắn cũng không dễ chịu hỏi. Chỉ là nghe Đinh Tiếu Tiếu ý tứ. Hắn mẫu thân còn từng trong bóng tối giúp mình chặn xuống không ít phiền phức. Diệp Hàn muốn từ bản thân vừa mới trả lời. Kia song tu hai chữ quả thực có chút càn rỡ. Bất quá Diệp Hàn cũng không có cách nào. Hắn chỗ lấy trả lời như vậy. Cũng chỉ là không muốn bị hỏi ra sơ hở. Lại nói. Hắn làm sao biết cái này thế giới người hội bảo thủ như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.